Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2 chương 65, đây là chúng ta phải làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng nữ nhân dạo phố là sự tình khổ sai, nhưng có nữ nhân bồi ngươi dạo phố cảm giác nhất định sẽ bất đồng. Vương Phục Hưng chính là cái ý tưởng như vậy, hắn luôn luôn đối với dạo phố mua sắm loại chuyện này không ưa, đã lớn như vậy liền đại học biết được chính nhi bát kinh vô ưu vô lự biết qua một lần yêu đương, mà lúc đối mặt Diệp Vũ Yên thẳng thắn lại dịu dàng, hai người đồng dạng không như thủy triều bắt đầu khởi động đường cái Vương Phủ, ngược lại tối đa là cùng một chỗ một ly trà sữa nhẹ nói cười tình cảm. Vương Phục Hưng trong hai tháng này cùng Hạ Thẩm Vi cùng Sở Tiền Duyên ngược lại là mua sắm qua hai lần, một lần đi gấm Giang Địch Sinh, lần thứ hai đi Hằng Long, một chút cũng không có cảm thấy ở đâu khổ, bởi vì cái kia hai cái nữ nhân mua đồ đồng dạng tràn đầy mục đích tính, cái gì thẻ bài, cái gì nhỏ, cái gì kiểu dáng, hơn phân nửa xuất môn trước cũng đã nghĩ kỹ, đi địa phương cũng không quá đáng, mặc thử quét thẻ hai cái trình tự đơn giản, sau đó liền quyết định nhanh chóng đi. Cho nên rõ ràng mà nói, Vương Phục Hưng cũng không có kinh nghiệm cùng nữ nhân dạo phố, đặc biệt là còn cùng một cái nữ nhân vô luận tâm tính hay vẫn là cách ăn mặc đều cùng xã hội này không hợp nhau dạo phố. Vương Phục Hưng hiện tại không có tài đại khí thô đến cho nữ nhân mua bộ y phục bao da liền mang theo nàng đánh tới Hằng Long, sau đó chỉ vào một quầy hàng xa xỉ phẩm nói ưa thích tùy tiện cầm, có bao nhiêu cầm bao nhiêu. Tuy rằng trong lòng của hắn không chỉ một lần muốn làm như vậy qua, đây là nhiều mẹ nó khí phách hành vi nhà giàu mới nổi a, Vương Phục Hưng đồng chí quá hướng tới rồi, có thể hắn cũng biết bây giờ còn không có vốn liếng, mua mấy bộ quần áo, đến Nam Kinh Đường, khi hắn xem ra cũng đã là đãi ngộ rất không tệ rồi. Nam Kinh Đường đường dành riêng cho người đi bộ. Vương Phục Hưng mang theo Hoàng Phủ Linh Tê đi trong đám người, tựa hồ là sợ đem nàng vứt bỏ giống nhau, quang minh chính đại bắt được tay nhỏ bé của nàng, lần này Hoàng Phủ Linh Tê ngược lại là không có cự tuyệt tùy ý hắn lôi kéo, đối với tất cả đi ngang qua bên cạnh bọn họ lộ ra ánh mắt kinh diễm ngốc trệ, người đi đường con mắt sáng ngời thanh tịnh nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn từng nhà cửa hàng chung quanh, trong ánh mắt lóe lên tràn đầy thần sắc hiếu kỳ. Bất kể là nữ nhân dù không tranh quyền thế thế nào, thời điểm đối mặt quần áo xinh đẹp, đồ trang sức xinh đẹp, giày xinh đẹp cùng bao da xinh đẹp, sức chống cự đều hạ thấp đấy, đây là bản năng. Vương Phục Hưng hiện tại tựa hồ cũng thích ứng loại đãi ngộ bị ánh mắt tất cả mọi người bao vây chặn đánh này, sắc mặt bình tĩnh lôi kéo Hoàng Phủ Linh Tê đi về phía trước, tâm tình của hắn hiện tại tựa hồ tùy thời tùy khắc đều phát sinh biến hóa, rất vi diệu, rất nhỏ đến tình trạng chính hắn cũng không có phát hiện. Tối thiểu nếu như đặt ở mấy năm trước, sự tình buổi sáng mới đem Sở Tiền Duyên lấy hết thành một cái cừu trắng nhỏ, buổi chiều liền lôi kéo một cái khác nữ nhân rêu rao khắp nơi, hắn là làm không được. Ngươi thích phong cách quần áo gì? Vương Phục Hưng cười nói, đầy đủ tôn trọng ý tưởng Hoàng Phủ Linh Tê, khi hắn xem ra chỉ cần bên người cô nàng có thể cởi đạo bào trên người, mặc cái gì đều được. Tùy tiện, Hoàng Phủ Linh Tê lạnh nhạt nói, vẫn không có nhìn hắn, ánh mắt tại trên đường cái từng nhãn hiệu cửa hàng qua lại nhìn quét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Vương Phục Hưng liền tùy tiện cũng không tiếp tục hướng đi về trước lôi kéo nàng tiến vào một nhà nữ trang gần đây. Lúc xế chiều, đúng là thời gian Nam Kinh Đường đường dành riêng cho người đi bộ náo nhiệt nhất, sinh ý tốt nhất, trong tiệm cũng có không ít khách hàng chọn lựa quần áo. Vương Phục Hưng cùng Hoàng Phủ Linh Tê đây đối với tổ hợp vừa tiến đến, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đã liền phục vụ viên đều bị thần tiên tì tì một thân đạo bào cầm trong tay phất trần trang phục chấn trụ, đứng tại nguyên chỗ xoắn suýt rồi thời gian rất lâu, mới lộ ra một tia chức nghiệp dáng tươi cười thân thiết nói. Hai vị cần chút cái gì? Chúng ta nơi này có mới nhất khoản trang phục mùa thu cùng trang phục hè. Ưa thích mà nói, có thể thử một lần. Một thân đạo bào đơn giản đều có thể xuyên ra phong thái như thế, phục vụ viên cũng không dám cho rằng Hoàng Phủ Linh Tê làm dáng, nữ nhân như vậy, vô luận mặc cái gì cũng làm được rất tốt bốn chữ. Sắc nước hương trời, Vương Phục Hưng vốn muốn cho Hoàng Phủ Linh Tê mình tự chọn lựa quần áo, nhưng đã gặp nàng trợn tròn mắt vẻ mặt mê mang, thậm chí ngay cả bàn tay nhỏ bé bị mình nắm đều đã quên buông ra, chỉ có thể tự chủ trương, sắc mặt thản nhiên lôi kéo tay Hoàng Phủ Linh Tê tại trong tiệm dạo qua một vòng, Hoàng Phủ Linh Tê trên người cỗ tự nhiên nồng đậm này có lẽ đã áp qua hương vị hương liệu trong tiệm. Vương Phục Hưng do dự một chút, hay vẫn là không dám quá mức cấp tiến vì nữ nhân bên người chọn lựa cùng loại quần jean bó sát người hoặc là chỉ đen vớ váy ngắn các loại thứ đồ vật sợ bị đánh, cuối cùng xuất ra một cái quần thường vàng nhạt quần rộng ống cái chủng loại kia, sau đó lại lấy ra một kiện áo sơ mi màu trắng, đưa cho Hoàng Phủ Linh Tê đang có chút không biết làm sao, chỉ vào phòng thử áo, cười nói. Đi thử một chút, mặc vào đi ra cho ta nhìn xem hiệu quả thế nào. Hoàng Phủ Linh Tê hai tay bưng lấy quần áo, thần sắc cổ quái, hồi lâu, mới nói khẽ. Ta không thích những thứ quần áo này, ta thích là được rồi. Vương Phục Hưng dị thường cường thế nói một câu, thấy Hoàng Phủ Linh Tê ánh mắt có chút khác thường, nửa hay nói giỡn nửa chân thành nói. Không phải là không biết làm sao mặc à, nếu không ta cũng đi vào giúp ngươi. Tại một đám đang nhỏ giọng nghị luận Vương Phục Hưng cùng Hoàng Phủ Linh Tê đây đối với tổ hợp khách hàng nghe được câu này, lập tức thầm mắng người nam nhân kia một câu đồ vô sỉ, không biết xấu hổ, nam nhân muốn chiếm tiện nghi nữ nhân là thiên tính, nhưng làm được rõ ràng như vậy, da mặt cũng quá dày à, Hoàng Phủ Linh Tê liếc mắt Vương Phục Hưng, cùng liếc si tựa như cầm lấy quần áo do dự xuống yên lặng đi vào phòng thử áo. Vương Phục Hưng nheo mắt lại, vẻ mặt không thêm che giấu chờ mong. Thoát khỏi cái thân đạo bào kia mặc lại bình thường quần áo Hoàng Phủ Linh Tê sẽ là cái dạng gì nữa đây? Chỉ là nghĩ, đã khiến cho một đồng chí có dục vọng xông vào đi xem một cái rồi. Nữ đạo cô tại trong phòng thử áo nhỏ hẹp dày vò thật lâu cũng không có ý tứ đi ra, trong phòng thử áo thì có tấm gương, đoán chừng là nàng ở bên trong đã gặp hình tượng mới của mình có chút lạ lẫm cùng không thích ứng, không biết nên như thế nào đi ra đối mặt với Vương Phục Hưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Phục Hưng rất kiên nhẫn đợi có chừng 10 phút, nhân viên phục vụ còn có thể mặt mỉm cười, những khách cũ kia còn có tâm tư bảo trì chờ mong, chính hắn lại nhịn không được, trong khoảng thời gian này đơn giản ở chung đã thăm dò không sai biệt lắm, hắn trực tiếp đi đến trước cửa phòng thử áo, gõ cửa, dùng gần như mệnh lệnh giọng nói. Đi ra, chờ một chút, Hoàng Phủ Linh Tê thanh âm thanh thúy nói cùng trong ngày thường luôn luôn dễ nghe, lại mang theo một tia rất mãnh liệt không xác định. Liền hiện tại, Vương Phục Hưng không có nửa điểm vòng qua vòng lại chỗ trống nói. Trong phòng thử áo có chút trầm mặc một hồi, sau đó bằng gỗ cửa nhỏ bị chậm rãi kéo ra. Vốn là kéo ra nhất đạo khe hở, sau đó cái kia khe hở dần dần mở rộng, cuối cùng đổi một thân trang phục Hoàng Phủ Linh Tê khuôn mặt nhỏ nhắn có chút cứng ngắc xuất hiện ở trước mặt Vương Phục Hưng. Nàng nhẹ nhàng hướng nhảy tới một bước đi ra phòng thử áo. Cả cửa hang lập tức vang lên một hồi rất khoa trương nhưng cũng không khoa trương. Từ trong ra ngoài, phát ra từ phế phủ, tất cả mọi người nhỏ giọng tiếng nghị luận không hẹn mà cùng toàn bộ dừng lại. Vương Phục Hưng đồng dạng có chút ngốc trệ, trong đầu hắn không kìm lòng được nhớ tới một câu, nữ nhân có thể dựa vào dáng người khuôn mặt trở nên xinh đẹp, nhưng nếu là muốn xinh đẹp tức thì toàn bộ cần khí chất đến chèo chống. Lời này đặt ở hiện tại nơi này trong hoàn cảnh có thể nói một câu trong đấy. Rộng thùng thình quần thường vàng nhạt đều bao hai cái cặp đùi đẹp thon dài, đai lưng màu trắng đơn giản, áo sơ mi phu nhân đem nàng bờ eo thon bé bỏng cùng bộ ngực cao ngất buộc vòng quanh nhất đạo đường cong gần như bất khả tư nghị, bờ mông ngạo nghễ ưỡn lên, tóc dài rối tung, trong con ngươi tựa hồ còn mang theo một tia mê mang. Khí chất của nàng vẫn như cũ thần thánh, nhưng thánh khiết trong vẫn còn nhấp nhô gần như làm cho người ta hoa mắt lười biếng, một phần khí chất khác lại để cho nàng thêm một ít rất nhu hòa vũ mị. Thuần khiết gợi cảm. Kiên cường, nhu nhược, thần thánh, mị hoặc, các loại từ ngữ mâu thuẫn lẫn nhau dùng tại trên người Hoàng Phủ Linh Tê bây giờ, vậy mà thần kỳ. Đối với nữ nhân mà nói, đây là một cái kỳ tích. Chính là bởi vì loại mị lực dễ như trở bàn tay này, cho nên trong mắt mọi người xung quanh, mới đặc biệt kinh tâm động phách. Đối với Vương Phục Hưng mà nói kỳ tích là thuộc về mình đấy. Coi như là bây giờ không phải là, về sau cũng thế. Vương Phục Hưng đồng chí có chút xúc động rồi, hơn nữa quyết định mình chỗ sung yếu động một lần. Ta đều không biết mình rồi. Hoàng Phủ Linh Tê nhẹ giọng mở miệng nói, con mắt nhìn chằm chằm vào Vương Phục Hưng, chờ phản ứng của hắn. Ta quen biết, Vương Phục Hưng dùng sức nuốt ngụm nước miếng, trong đầu cỗ này xúc động càng ngày càng nghiêm trọng, chi phối lấy hành động của hắn, lại để cho hắn đột nhiên hướng nhảy tới một bước, ở chung quanh tất cả mọi người quỷ dị trong ánh mắt, hắn cơ hồ là phụ giúp Hoàng Phủ Linh Tê tiến nhập phòng thử áo. Hoàng Phủ Linh Tê thần sắc kinh ngạc lớn lên cái miệng nhỏ nhắn tựa hồ không rõ hắn vào để làm gì, nhưng còn chưa kịp hỏi tên ngu ngốc này vấn đề, Vương Phục Hưng liền cúi đầu xuống, một cái hôn vào trên miệng nhỏ Hoàng Phủ Linh Tê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Phủ Linh Tê đầu óc trống rỗng, thậm chí quên mất phản kháng, răng ngà có chút mở ra tùy ý đối phương nữ nhân quấn lên mình rồi sằng bậy, hoàn toàn không biết phản ứng như thế nào. Nàng từ nhỏ ngay tại đạo quán lớn lên, luyện kiếm đọc kinh Phật nhìn đạo gia điển tịch, sau đó chờ cái ngày bình thường, sư phó hành vi rất không bình thường đem mình mang đi ra ngoài, giao cho trong tay một cái nam nhân mệnh chung chú định cùng ở bên cạnh hắn, nếu như cần mà nói, thậm chí còn nên vì hắn sinh con, những thứ này nàng cũng biết lúc còn rất nhỏ đã biết rõ. Hơn nữa Hoàng Phủ Linh Tê cũng không nghĩ tới muốn phản kháng, nàng tin tưởng vận mệnh cũng tin tưởng Phật đạo hai nhà đều tồn tại luân hồi, tu chính là đạo tham chính là Phật cho nên nương theo không được Tam Thanh cũng nương theo không được Phật Tổ, cái kia đi theo bên người một người nam nhân, nhìn hồng trần vạn trượng khó cũng không phải là cái sự tình gì không thể tiếp nhận. Đây là một cái kiếp số. Hoàng Phủ Linh Tê vẫn luôn cho rằng như vậy, cho nên từ nhỏ đến lớn, biết rõ chạy không thoát, theo tuổi tăng trưởng, biểu hiện liền càng bình tĩnh. Tại trong mắt mọi người, nàng đều là một cái nữ nhân gần như vô dục vô cầu, đạo bào trường kiếm, bụi bặm, hai tam bổn kinh thư, đơn giản lại trí tuệ. Nàng không hiểu cái gì lãng mạn, cũng không hiểu ấm áp, lại càng không hiểu hạnh phúc. Có thể mình lần thứ nhất cùng nam nhân thân mật dĩ nhiên là tại trong phòng thử áo nho nhỏ này. Còn mẹ nó căn nhà nhỏ bé sao? Hoàng Phủ Linh Tê lần thứ nhất đã có ý niệm muốn mắng người trong đầu, kịch liệt giằng co, chỉ có điều nữ nhân, mặc kệ vũ lực giá trị cao thấp, gặp được phi lễ tựa hồ phản ứng đều là giống nhau, nàng theo bản năng phụ giúp Vương Phục Hưng bả vai, vừa mới nữ nhân, lại đột nhiên phát hiện nam nhân càng ngày càng láo xược, trực tiếp đem mình ôm ở trong ngực rồi, hôn còn chưa đủ, một tay trực tiếp thả tại trên cặp mông của mình, đại lực bóp động lên, mặc dù là năng lực thừa nhận Hoàng Phủ Linh Tê lớn, đều có chút đau đớn. Nữ nhân, vuốt ve. Vương Phục Hưng hơi hơi nhắm mắt lại, không quan tâm, gắt gao đem Hoàng Phủ Linh Tê ôm vào trong ngực không cho nàng dãy giụa, dùng các loại biện pháp đi đòi hỏi lấy. Hắn ở đây không tôn trọng thần thánh, làm bẩn thuần khiết. Cảm giác thực tốt, hai người đứng ở trong phòng thử áo nhỏ hẹp, miệng mật thiết tiếp xúc, đều là quái vật lượng hô hấp kinh người, một cái hôn này, ngược lại là có chút ý tứ thiên hôn địa ám. Hoàng Phủ Linh Tê từ không thỏa hiệp đến bị thỏa hiệp, lực đạo dãy giụa càng ngày càng nhỏ, cuối cùng dưới hai tay rủ xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ngẩng lên, vẫn không nhúc nhích. Nội tâm cỗ này sao động dục vọng lặng yên lui bước, Vương Phục Hưng dần dần khôi phục tỉnh táo, lại không muốn buông tha cho ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực, người người Hoàng Phủ Linh Tê bởi vì vừa rồi dãy giụa mà vung phát ra nồng đậm nữ nhân, tiếp tục đòi hỏi, thẳng đến thời điểm mình thật sự không thể hô hấp mới buông Hoàng Phủ Linh Tê ra, ánh mắt bình tĩnh cùng nàng đối mặt. Điệu bộ này, dường như vừa rồi cưỡng ép ở cái địa phương này cướp đi nụ hôn đầu tiên của Hoàng Phủ Linh Tê, tên hỗn đản không phải là hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phủ Linh Tê ánh mắt hoảng hốt mê ly, lập tức bỗng nhiên lạnh lùng đứng lên, không hề nghi ngờ, hôm nay Vương Phục Hưng cử động đã chạm đến đã đến nàng điểm mấu chốt, làm cho nàng theo bản năng muốn đối với Vương Phục Hưng ra tay. Nàng mới chẳng muốn so đo thế tục người bình thường có thể hay không bị nàng bạo lực phá vỡ nhân sinh quan, nàng cho rằng đúng đấy, sẽ đi làm. Bởi vì nàng đã từng nói qua tại Vương Phục Hưng thắng nàng trước, mình không phải là nữ nhân của hắn. Có thể người nam nhân này hôm nay lại đem mình khi dễ. Đúng, chính là khi dễ. Hắn sao có thể khi dễ mình đâu? Mình tại sao có thể bị hắn khi dễ đâu? Hoàng Phủ Linh Tê ánh mắt càng lạnh thấu xương, lạnh như băng, nhưng ý nghĩ lại thoáng hỗn loạn. Vương Phục Hưng rất mạnh, nhưng hắn vẫn cũng không phải là đối thủ của mình, mặc dù hắn đưa ra tất cả bộ phận thực lực của hắn cũng không được. Làm là quân cờ trọng yếu Vương gia lão gia chủ lưu lại, Hoàng Phủ Linh Tê rất rõ ràng thân thể của mình bí mật này, không có được hơn 10 người biết, nhưng Vương Phục Hưng lại không ở trong đám này. Nhưng này động thủ cái tuyệt đối sẽ thua cho nam nhân của mình, lại làm ra thắng mình sau đó mới có thể làm chuyện xảy ra. Quá làm càn, quá dở hơi rồi. Hoàng Phủ Linh Tê suy nghĩ lộn xộn, đột nhiên phát hiện mình rất xoắn xuýt. Vô cùng xoắn xuýt, sau đó nàng còn chưa kịp làm rõ suy nghĩ, thân thể liền lại một lần nữa bị một cái ấm áp ôm ấp, tiếng nói Vương Phục Hưng không nhanh không chậm truyền đến, đặc biệt không biết xấu hổ nói một câu. Chớ khẩn trương, đây là chúng ta phải làm đấy. Cách chương.